Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 257. They don't care about us. 10/10. Theo phê mần nhấn xuống nút hát, một trận vội vàng nhịp trống âm thanh dễ vang lên. Tiếng trống, thuần túy nhịp trống âm thanh. Tại trải qua Diệp Thu cắt nối biên tập về sau, nguyên bản chỉ có một cái đại cổ tiếng vang lại biến thành một mảnh. Phảng phất như là có thành tựu bách thượng thiên người tại cùng nhau gõ vang đại cổ. Ca danh đây đu n không t care bowers. Đang nhẹ nhàng báo ra ca danh về sau, Diệp Thu hít sâu một hơi, bắt đầu diễn sướng. Đầu chọc đảng, khô lâu đảng không có một cái nào đồ tốt, gió chiều nào theo chiều nấy. Đầu cơ trục lợi từng cái đều ở đây tự dưng lên án. Chấm ngoặc kép, làm Diệp Thu mở miệng nói hát ra câu đầu tiên ca từ trong nháy mắt. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Kiên quyết không giống với trước đó cái kia một ca khúc khúc nhẹ nhàng và lạc quan. Tại Diệp Thu tiếng thứ nhất tiếng nói vang lên nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ đến từ sâu trong đáy lòng nộ diễm. Một cỗ hết lửa giận tựa hồ đã cuồng phún ra. Nhất là một cái kia, đầu chọc đảng khô lâu đảng. Lập tức dễ làm cho tất cả mọi người minh bạch. Bài hát này đúng vậy tại biểu đạt đối những người phân biệt chủng tộc đó phẫn nộ cùng lên án. Cái này một bài đến từ kiếp trước thế giới thiên vương Michael Jackson kinh điển đại biểu tác. They do n không t care about us. Bị Diệp Thu mang theo tràn đầy nộ diễm. Lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tố tụng bên trong. Trong tin tức tràn ngập vô sỉ lạm nói binh binh bang bang. Thương kích bỏ mình mọi người tất cả đều lâm vào điên cuồng. Ta phải nói đúng vậy, bọn hắn không có chút nào quan tâm chúng ta. Làm Diệp Thu hát đến câu này thời điểm, hiện trường rất có bao nhiêu sắc nhân chủng ký giả kìm lòng không được đứng lên. Bọn hắn nghĩ tới những cái kia chết ở chủng tộc chủ nghĩa người họng súng đồng bào vô tội. Nghĩ tới đoạn thời gian trước bị một tên cảnh sát da trắng vô tội bắn giết phi châu đời sau thanh niên, làm Diệp Thu hát đến, bọn hắn không có chút nào quan tâm chúng ta, thì luôn luôn dập dờn ở trong lòng cái kia cỗ lửa giận cuối cùng bị nhen lửa, oanh nổ tung một cái ra. Đúng, bọn hắn không có chút nào quan tâm chúng ta. Bọn hắn căm thù chúng ta, phỉ báng chúng ta, xem chúng ta như rác rưởi, cặn bã, sở hữu trước máy truyền hình thâm thụ chủng tộc kỳ thị bách hại khán giả cũng đều siết chặt quyền. Đầu, sắc mặt đỏ lên đứng lên. Đả kích ta, cừu thị ta, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ phá tan ta, lợi dụ ta, đe dọa ta, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ diệt trừ ta, phỉ báng ta, vu cáo ta, từng cái cũng muốn đề chỉnh ta, chà đạp ta, vũ nhục ta, ngươi cũng đừng hòng điên đảo ta, thị phi ta. Phải nói đúng vậy, bọn hắn không có chút nào quan tâm chúng ta. Làm Diệp Thu hát tới đây thời điểm, toàn bộ Mỹ đế sở hữu từng chịu đựng kỳ thị người da màu nhóm tất cả đều cắn chặt răng, hai mắt đỏ thẫm. Nghe Diệp Thu hát ra một đoạn này, bọn hắn kìm lòng không được đất nhớ tới chính mình đã từng đụng phải kỳ thị, bị người da trắng đe dọa, cừu thị, thậm chí là ẩu đả, bị cảnh sát tự dưng hoài nghi, bắt vào cục cảnh sát, không nói lời gì đánh đập khảo tra, không có bất kỳ cái gì lý do, không có bất kỳ cái gì chứng cứ, cũng bởi vì chính mình là hắc nhân, là người da màu cũng không khỏi phân trần cầm chính mình đầu nhập ngục giam. Đây chính là đã từng phát sinh ở Mỹ đế quốc nội chủng tộc kỳ thị sự kiện. Không chỉ là ba ca đảng, vô số Mỹ đế chính phủ nhân viên, cục cảnh sát, quan tòa bên trong, tất cả đều có chủng tộc như vậy người chủ nghĩa tồn tại. Bọn hắn phủ định đây có sắc nhân chủng hết thảy, cho rằng người da trắng liền trời sinh cái kia cao cao tại thượng, ý đồ chóc ra người da màu tại Mỹ đế hết thảy quyền lợi. Nói cho ta biết, quyền lợi của ta là thế nào, ngươi cố ý coi nhẹ ta. Ta cũng không tồn tại sao? ngươi công khai hứa hẹn qua hiện tại liền cho ta giải phóng cùng tự do, ta chịu đủ rồi trở thành xì căng đan bên trong vật hy sinh. Đúng, ta chịu đủ rồi, chúng ta đều chịu đủ rồi. Chúng ta muốn là tự do cùng giải phóng. Chúng ta muốn là công bằng cùng công chính. Các ngươi đã từng hứa hẹn qua hết thảy lại không có làm đến. Ban bố pháp luật, điều văn thùng rỗng kêu to. Không được, chúng ta tuyệt đối không cho phép tiếp tục như vậy xuống dưới. Ngay tại những này người xem trong lòng dần dần dâng lên một cỗ thao thiên hỏa diễm thời điểm. Diệp Thu bất thình lình quay người ngồi xuống bên cạnh, một tay ôm lấy bên trên đại đệ Trình phóng tới trước người. Một tay cầm qua cầm cung, hợp lấy nhịp trống âm thanh, kéo đàn violon sen, là một trận vội vàng đàn violon sen âm thanh hợp lấy nhịp trống tiếng vang lên nháy mắt. Tất cả mọi người sợ ngây người, ai có thể nghĩ tới, luôn luôn lấy hùng hậu đầy đặn, thậm chí bị cho rằng là có sáng sủa tính nết đàn violon sen, lại có thể trình diễn ra như thế kiếm bạt nỗ trương âm nhạc. Nếu như nói, cái kia từng đợt vội vàng nhịp trống âm thanh liền như là từng khỏa hỏa lực. Như vậy lúc này đàn violon sen âm thanh liền như là nắm lợi kiếm ra khỏi vỏ. Sắc bén mà tràn ngập chiến ý. Sau cùng tại từng tiếng lặp đi lặp lại, bọn hắn một chút cũng quan tâm chúng ta, bên trong. Diệp Thu cuối cùng kết thúc bài hát này diễn sướng. Chờ đến cuối cùng nhất một cái âm cuối kết thúc, Diệp Thu khí tức đã xuất hiện một tia bất ổn. Diệp Thu biết rõ, đây là tự dùng lực quá mạnh hậu quả. Ở nơi này ca khúc bên trong, hắn triệt để cầm tim mình đầu nộ hỏa hoàn toàn thiêu đốt dâng lên. Cũng chính bởi vì dạng này, Diệp Thu mới hoàn toàn lĩnh ngộ được năm đó thiên vương Michael Jackson sinh hoạt tại như thế một cái thâm thụ chủng tộc kỳ thị gặp trong quốc gia chỗ có mang cảm thủ. Thống khổ, tuyệt vọng, phẫn nộ, kỳ vọng, hết thảy tất cả đều hóa thành bài hát này hoàn toàn gào thét đi ra. Nhân sinh đến nên tự do bình đẳng. Là ai làm như vậy đủ loại không chịu nổi. Đối mặt đây hết thảy, chúng ta chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chịu đựng sao? Tuyệt không, nếu như nói, tại Diệp Thu bài hát này chưa hề đi ra trước đó. Các nơi trên thế giới, đặc biệt là Mỹ đế quốc nội người da màu vẫn chỉ là vừa mới sinh ra muốn tiến hành dân quyền vận. Động suy nghĩ, như vậy giờ này khắc này. Vô số người da màu bên trong có chí sĩ đã triệt để giác ngộ, đồng thời chuẩn bị đưa nó phó với hành động. Bọn hắn không có chút nào quan tâm chúng ta. Quan tâm chúng ta, chỉ có là chính chúng ta. Cho nên, đừng có lại đối những chính khách đó đáp lại kỳ vọng. Chúng ta nhất định phải tự mình đứng lên, đoàn kết lại, mới có thể thu được thuộc về chúng ta tự do cùng quyền lợi. Ở đó trong tích tắc, vô số người trong lòng dân quyền ý thức triệt để tỉnh lại. Mà hết thảy này, cũng là Diệp Thu bài hát này mang đến. Làm Diệp Thu cái này hát xong một ca khúc, toàn bộ đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ để lại Diệp Thu tiếng hơi thở. Ước chừng hơn 2 phút đồng hồ về sau, hiện trường dần dần nhớ tới tiếng vỗ tay. Một trận, một mảnh. Đến cuối cùng nhất, toàn bộ đại sảnh tiếng vỗ tay như sấm. Đứng ở đám người sau Lý Hiếu Ni càng là hai mắt đỏ thẫm đến. Suýt chút nữa thì đem tay nhỏ đạp nát. Tấm kia kính dâm sau trên gương mặt xinh đẹp, càng là lộ ra tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo. Xem, cái này chính là ta nam nhân. Cái này chính là ta vương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.